Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 968, tối nay không rảnh. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, buổi tối gần 8 giờ, Lâm Kiệt nhận được Lâm Miểu video điện thoại, ca ca, ngươi buổi cơm tối cái gì nha, chỉ là ăn một tô mì. Lâm Kiệt bán thảm nói, ngươi không ở nhà, Khả Hinh cũng không ở đây, ta nào có cái gì tâm tình ăn cơm mà, thì tùy nấu một ít mặt đối phó, ta ăn một nửa, Nhạc Nhạc ăn một nửa. Lâm Miểu chính là biểu môi một cái, cười nói, mới sẽ không tin tưởng đâu, ngươi sẽ như thế ủy khuất mình, ta cũng không tin tưởng. An ngả mộng đầu. Vậy xuất hiện ở trong video, hét lên, Kiệt ca ca ngươi khẳng định nấu là thập toàn đại bổ mặt. Bên trong nhất định tăng thêm bào ngư, con tôm, tôm hùm, phiến bối, dã núi cô, chân giò hun khói, thịt bầm cải xanh cái gì. Lâm Kiệt không phản ứng An Khả Mộng, hỏi Lâm Miểu, Miểu Miểu, núi Phổ Đà vui không? Lâm Miểu gật đầu một cái, nói. Chơi rất khá, ngày hôm nay đi dạo hết mấy xinh đẹp cảnh điểm. Cà ca ngươi có thể nhìn một chút ta WeChat. Ta truyền lên quá nhiều tranh ảnh đây. Còn nữa, còn ăn xong mấy đạo mùi vị rất tốt đặc sắc thức ăn ngon đây. Gặp Lâm Miểu là mặt đầy vui vẻ nụ cười. Lâm Kiệt cũng là thật cao hứng. Không quên dặn dò, An thúc thúc đi đứng không quá thuận lợi. Đừng chỉ lo mình chơi. Lâm Miểu hì hì cười nói, An thúc thúc đã toàn đều an bài xong, chúng ta vừa xuống máy bay, đã có người tới tiếp chúng ta, chạy tới núi Phổ Đà sau đó, An thúc thúc không có phụng bồi chúng ta khắp nơi đi dạo, bảo là muốn và địa phương đồng bạn làm ăn nói chuyện, có một vị quan tỷ tỷ phụng bồi ta và Miểu Miểu chơi. Lâm Kiệt ồ một tiếng, hỏi, bái Bồ Tát không? Lâm Miểu lắc đầu một cái, nói, còn không có đây, An thúc thúc nói, muốn sáng sớm ngày mai đi bái Bồ Tát, An Khả Mộng lại chen lời nói, Kiệt ca ca, chúng ta ngày mai còn phải làm lễ cúng đâu, bà đã cùng tự viện liên lạc xong, Lâm Kiệt nghĩ tới một chuyện, nhắc nhở, Miểu Miểu, ngày mai bái Bồ Tát, cái đó quyên tiền nhang đèn. Quyên cái 1-200 ý nghĩa một chút là được rồi. Chớ bị những tên kia lắc lư quyên quá nhiều. Cái này, không phải nói, quyên càng nhiều vượt lòng thành sao. Lâm Miểu có chút do dự khuyên. Ca ca, muốn thả tin có à? Chúng ta cũng không thiếu chút tiền này. Lâm Kiệt liền cắt một tiếng. Nói, quyên nhiều ít là hơn à? Quyên tiền lại hơn. Bồ Tát vậy chưa dùng tới, thật có thần linh mà nói, ngươi liền ném tấm thẻ ngân hàng, yên lặng khấn cầu lúc, cầm mật mã nói cho Bồ Tát muốn dùng bao nhiêu tiền, liền báo mộng cho thủ hạ tự mình đi lấy, trong điện thoại di động lập tức truyền tới An Khả Mộng. Tiếng cười khanh khách, Kiệt ca ca, ngươi cái biện pháp này không tệ nha, chờ một chút ta liền nói cho ba. Mấy người cười cười nói chuyện 10 đến 20 phút. Mới cúp điện thoại, vừa qua khỏi 10 điểm. An Khả Hinh cũng trở lại. Vừa thấy được Lâm Kiệt, nàng chỉ ủy khuất nói. Phụ thân và Khả Mộng tất cả đánh cho ta điện thoại. Nói biết rõ Miểu Miểu đi ra khỏi nhà. Ta không nên để cho ngươi một người ở nhà. Hẳn cùng ở bên cạnh ngươi. Ta mới là con gái ruột thịt và thân tỉ tỉ. Có được hay không? Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Dương ra ôm trong ngực, cầm An Khả Hinh ôm lấy. Cười nói, càng đối đãi người chí thân, mới càng tùy ý. Ta đối với các ngươi An gia mà nói, thuộc về kiều khách, tự nhiên phải cẩn thận đối đãi. Hôm nay tuyển mộ hiệu quả rất không tệ chứ. An Khả Hinh thân thể mềm nhũn dựa vào Lâm Kiệt trên mình. Nhẹ giọng nói. Mặc dù nhận được sơ lược lý lịch không thiếu, nhưng là chúng ta tuyển mộ tính quá lớn, con muốn sàng lọc thích hợp, ưu tú, một nhà vệ giáo là không thỏa mãn được chúng ta nhu cầu. Ngày mai còn muốn đi một nhà khác cán bộ, giáo viên, Lâm Kiệt ôm An Khả Hinh ở trên ghế ông chủ ngồi xuống. Nói, hàng năm tốt nghiệp y tá như vậy nhiều, tuyển mộ đầy đủ hết hẳn không phải là một kiện chuyện khó khăn tình. Cùng ngươi nói hai chuyện, viên viện trưởng giới thiệu một người bạn, nói là đối với chữa bệnh máy bay trực thăng hạng mục cảm thấy hứng thú. Nhắc tới chuyện này, hắn lại nghi ngờ hỏi, ta liền kỳ quái, viên viện trưởng làm sao biết chuyện này? Ngươi nói cho hắn, An Khả Hinh chính là cười một tiếng, từ Lâm Kiệt trên đùi xuống, vừa nhấc mông, liền ngồi ở trên bàn sách, hẳn là từ cung viện trưởng nơi đó biết. Cung viện trưởng và hắn nhưng mà nghiên cứu sinh thời, đại bạn học, hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Ngươi vậy yên tâm, cung viện trưởng là trong lòng hiểu rõ người, không nên tiết lộ là sẽ không nói. Lâm Kiệt trong lòng bừng tỉnh, nói, ta đối với viên viện trưởng nói, để cho hắn người bạn kia liên lạc ngươi, phỏng đoán cũng chính là một trong hai ngày. Còn có một việc, viên viện trưởng còn giới thiệu một vị A-di. Còn giới thiệu một vị A-di. An Khả Hinh lập tức liền thấy hứng thú. Nói, A-di chuyện này, ta theo phụ thân mấy người bạn, còn có công ty mấy người đã nói qua. Bọn họ vừa nghe là ngươi tìm A-di, ngược lại có chút rút lui. Tại sao? Lâm Kiệt có chút khó mà hiểu. An Khả Hinh giải thích. Tốt, A-di. Là thật lòng khó tìm mà, nếu như A-di xảy ra vấn đề, thành tựu giới thiệu người bọn họ, liền sẽ ở ngươi nơi này lưu lại ấn tượng xấu, lo lắng bọn họ một điểm này, cho nên mới sẽ cẩn thận xử lý, không có nắm chắc thí sinh, là sẽ không giới thiệu. Lâm Kiệt cười nói, thảo nào đều nói người trong nước sống mệt mỏi, liền như vậy sự việc, cũng lo âu tới lo âu đi. An Khả Hinh tràn đầy cảm xúc nói, không suy nghĩ không lo âu không được à, vạn nhất trong lúc vô tình đắc tội người, sẽ không tốt, không là mỗi người cũng có thể xem ngươi như vậy, có đầy đủ sức, không sợ đắc tội người. Ai, viên viện trưởng giới thiệu người này, là cái tình huống gì? Lâm Kiệt giới thiệu, viên viện trưởng nói, là hắn cho phụ mẫu mời dì đường muội. Bốn chừng 10 tuổi, có một đứa con gái, trượng phu ở năm ngoái một lần tai nạn xe cộ bất ngờ trong qua đời. Viên viện trưởng nói, dì kia đã chiếu cố phụ mẫu nàng mười mấy năm, là một cái người rất tốt, sâu được hắn và hắn phụ mẫu tín nhiệm. Đối với vậy đường muội, dì kia là đặc biệt khen, viên viện trưởng vậy gặp qua cái đó đường muội một lần. Cảm giác không tệ. Biết ta ở tìm A-di, liền giới thiệu cho ta. An Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp tục hỏi, cỡ tốt thời gian lúc nào gặp mặt? Còn không có cụ thể cỡ thời gian. An Khả Hinh suy nghĩ một chút. Nói, nếu như thuận tiện, sẽ để cho vị này A-di tối mai tới đây làm một lần cơm tối đi. Cũng tiết kiệm người không có tâm tình gì. Tùy tiện nấu tô mì thích hợp ăn. Lâm Kiệt vui vẻ nói, vậy ngươi tối mai cũng trở lại ăn cơm tối. An Khả Hinh ngang Lâm Kiệt một mắt, sảng giọng, phụ thân và Khả Mộng cũng cố ý gọi điện thoại dặn dò. Ta dám không trở lại sao? Đây là, cửa thư phòng bị đẩy ra, Nhạc Nhạc chạy vào, nằm ở Lâm Kiệt chân bên. Thấy Nhạc Nhạc, Lâm Kiệt buồn bực nói, Miểu Miểu cố ý giao phó cho. Tối nay phải bồi Nhạc Nhạc ngủ chung, Miểu Miểu lo lắng nó buổi tối sẽ cô đơn sợ. Ngày thứ hai, Lâm Kiệt không có đi bệnh viện. Hắn cảm thấy Thẩm Lan Nhược nói, phải đem công tác và sinh hoạt tách ra. Vẫn có một ít đạo lý, công tác không phải sinh hoạt toàn bộ. Hắn có người nhà và bạn, sau này còn sẽ có mình đứa nhỏ. Tổng muốn trích ra nhất định thời gian bầu bạn bọn họ. Lâm Kiệt quyết định ngày hôm nay, tận lực không thèm nghĩ nữa và công tác tương quan sự việc. Hưởng thụ một chút không có công tác thúc giục truy đuổi cảm giác. dắt chó đi dạo, tập thể dục, thổi kèn saxophone, quét dọn gian phòng, giặt giũ quần áo, Lâm Kiệt qua coi như là phong phú lại yêu tay du tay. Cho đến hắn buổi chiều nhận được Hạng Vinh điện thoại, Lâm chuyên gia, đứa nhỏ và chúng ta đã tới chi nhánh bệnh viện. Lâm Kiệt nhẹ giọng trả lời, Hạng tổng biên tập, ta đã thông báo ta học sinh Tằng Dương và Nhan Bắc Thần. Bọn họ sẽ trợ giúp các ngươi làm thủ tục nằm viện. Cũng cho đứa nhỏ là một cái bước đầu kiểm tra. Thứ hai thời điểm, ta sẽ căn cứ kiểm tra tư liệu, cặn kẽ nghiên cứu đứa nhỏ bệnh tình và phương án chữa trị. Ta biết, Hạng Vinh lại hỏi tới, Lâm chuyên gia, nghe ý trong lời nói ngươi, ngươi hiện không có ở đây bệnh viện. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, đúng, không có ở đây bệnh viện. Hạng tổng biên tập, ngươi có chuyện khác. Hạng Vinh giọng mang tiếc nuối nói, ta vốn dự định mời Lâm chuyên gia ngươi ăn bữa ăn tối. Một là cảm ơn ngươi phí tâm chữa trị cái này đứa nhỏ. Hai cũng là muốn giới thiệu một người bạn cùng ngươi biết. Lâm Kiệt ha ha cười nói, chúng ta bây giờ cũng không cần nói cảm ơn như thế lời khách sáo. Thật lòng không khéo, tối nay ta khác biệt an bài. Ngươi vị bằng hữu này nếu như không nóng nảy rời đi Tân Hải mà nói, ngày mai ta làm chủ. Đây là, trong điện thoại dừng lại một chút, sau đó một cái rất có từ tính nam trong âm, từ trong điện thoại truyền tới. Lâm chuyên gia, ngươi khỏe à, ta là Trung Quốc Y học viện khoa học, cơ sở y học sở nghiên cứu đồn trưởng Tần Như Mộc. Trung Quốc Y học viện khoa học, đối với cái đơn vị này, Lâm Kiệt thật đúng là chút không quen thuộc, nhưng là, hắn cũng biết, lấy nước chữ mở đầu đơn vị, đều là không đơn giản. Lâm Kiệt rất là khách khí nói, Tần đồn trưởng, người tốt, hoan nghênh đi tới Tân Hải. Trong điện thoại truyền tới Tần Như Mộc cười ha hà thanh âm. Lâm chuyên gia tên chữ, cái này một năm thời gian, ta nhưng mà như sấm bên tai à, vừa vặn đâu. Ta ngày hôm nay có chuyện tới Tân Hải, lại cùng Hạng tổng biên tập đồng hành, liền muốn một khối ăn bữa cơm. Và Lâm chuyên gia nhận thức một chút, Lâm Kiệt rất là khách khí nói, Tần đồn trưởng, thật sự là không đúng dịp, ta tối nay khác có an bài, không tốt thất ước. Tần đồn trưởng, không biết người lần này muốn ở Tân Hải đợi thời gian bao lâu đâu. Thời gian sung túc nói, chúng ta ngày mai cỡ một chút. Trong điện thoại lần này truyền ra Tần Như Mộc thanh âm. Giọng bắt đầu đổi được chậm rãi. Lâm chuyên gia, ngươi là một cái người bận rộn đây. Một điểm này, ta cũng là vô cùng hiểu. Lâm chuyên gia, ta trừ là Trung Quốc Y học viện khoa học, cơ sở y học sở nghiên cứu đồn trưởng bên ngoài, ta còn có một cái đi làm thêm. Cái này đi làm thêm đâu? Chính là quốc gia y tế ủy y học kỹ thuật giám khảo ủy viên hội thường vụ phó ủy viên trưởng. Trước, vị này công tác đâu? Chính là giám khảo y học hệ thống các hạng nghiên cứu khoa học thành quả. Xác định cái 1-2-3 cấp bậc đi ra. Đồng thời đâu? Vậy khảo hạch một chút y học đồng nghiệp xin y tế ủy nghiên cứu tiền vốn nâng đỡ xin báo cáo. Xác định bọn họ khai triển nghiên cứu khóa đề là cần điểm chính nâng đỡ, phổ thông nâng đỡ hay là trực tiếp cự tuyệt, không đáng nâng đỡ. Nghe được người này lên giọng nói ra khảo hạch, tiền vốn nâng đỡ, nghiên cứu khóa đề, Lâm Kiệt lập tức rõ ràng. Cái này lần này tới Tân Hải là cố ý tới tìm mình, hẳn còn cùng mình cái đó khóa đề xin báo cáo có quan hệ. Lâm Kiệt trực tiếp hỏi nói, Tần đồn trưởng, ngươi xem qua ta cái đó khóa đề xin báo cáo. Đối phương trầm mặc một chút, ngay sau đó thanh âm lần nữa truyền tới, nhìn rồi, không thể không nói, Lâm chuyên gia ngươi phần này xin báo cáo rất có khai sáng tính. Nhưng là tính khiêu chiến vậy cao vô cùng à, cái này làm cho ta có chút khó xử à. Ở điểm chính nâng đỡ cùng phổ thông nâng đỡ bây giờ có chút do dự, Lâm chuyên gia, không biết người tối nay có thể hay không rút ra một chút thời gian. Chúng ta cặn kẽ trao đổi một chút, để cho ta đối với ngươi cái này khóa đề nhiều hơn một chút biết rõ. Vậy thuận lợi để cho ta rõ ràng làm ra phán đoán. Nghe được cái này, Lâm Kiệt chính là trong lòng giận lên. Cái này lời nói là đường đường chính chính, nhưng là ẩn hàm uy hiếp. Không biết hắn kết quả lại đánh cái quỷ gì chủ ý. Lâm Kiệt trầm giọng nói, tối nay khác có an bài. Không rảnh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.